Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 52, C52, quan hệ không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đồng thời cũng loại bỏ được người phụ nữ mà anh giấu dưới đáy lòng. Dù sao người phụ nữ đó luôn là nỗi lo lắng của ông cụ, loại trừ được nỗi lo lắng của mình. Đương nhiên ông cụ đã thắng. Ha ha, đúng là một ông lão đa mưu túc trí. Quả nhiên là ông lão hồ ly. Quyền Giản Ly cố gắng che giấu sự phẫn nộ trong lòng mình, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không sao cả, giống như những gì ông vừa nói, chưa đến giây phút cuối cùng thì chưa biết ai thắng ai thua. Tôi rất muốn nhìn xem cuối cùng người có thể cười là ai. Giọng điệu của anh còn lạnh hơn trước đó, trái tim không gợn sóng cũng trở nên hơi rối loạn. Cách chương.